Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhật bà xã của cậu cũng sắp tới. Vậy cậu đã chuẩn bị tốt quà cáp, bày tỏ tấm lòng với bà xã chưa hả? Sinh nhật ư? Tô Thiên Hàn hơi sừng sốt, suy nghĩ tạm thời đình trệ. Kế tiếp anh đột nhiên nhảy từ trên ghế mà dựng lên. Làm sao vậy chứ? Lâm Khang Diệu vỗ ngực cho bớt hoàng hồn rồi bình tĩnh hỏi. Hôm nay tôi xin nghỉ phép một ngày. Anh thay mặt tôi xử lý công việc một chút đi. Tô Thiên Hàn vội vàng túm lấy áo khoác, sau khi để lại cho Lâm Khang Diệu một câu nói, không quay đầu lại cứ thế mà xông ra ngoài. Này, tôi là ông chủ nha. Lại còn muốn tôi thay mặt cậu để mà làm việc sao? Lâm Khang Diệu thân là ông chủ lại không được xem trọng, ở trong văn phòng lầm bầm oán giận. Sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn. Đối mặt với điện hoa chúc mừng, Hoa Miên Miên cười nói cảm ơn. Phía bên Huyền Huyền cười rồi hỏi cô. Chị có tính cùng với ông xã ra ngoài ăn mừng một chút không? Anh ấy còn đang làm việc, chờ trở về rồi nói sau đi. Cô có một chút do dự trả lời, cẩn thận lắng nghe phát hiện cô có 10 phần chột dạ. Cái gì chứ? Anh chị không có bàn bạc gì sao? Anh rể cũng thật là quá kém rồi nha. Huyền Huyền ở trong điện thoại là hết ầm ĩ. Cô chỉ có thể cường cười, nhưng trong lòng quả thật là muốn khóc. Cổ họng giống như bị vật gì đó cứng rắn chặn lại thật là đau, đau đến nỗi gần như là không thể nói nên lời. Bàn bạc ư? Bọn họ ngủ riêng phòng như vậy, còn có cái gì mà bàn bạc chứ? Vậy thì kế hoạch cải tạo ông xã đầu gỗ của chị tiến hành đến đâu rồi hả? Đừng nói nữa. Trâu có dắt đến Bắc Kinh thì vẫn là trâu. Ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ phát ra một tiếng trống đơn thuần, thì thời điểm khác đều là cúi đầu buồn bực, ngồi nhai lại cỏ. Rõ ràng dạ dày có 4 túi chứa được rất là nhiều, nhưng hết lần này đến lần khác, ở trong miệng là phải nhai, phun nhả ra cũng không được một xin thịt nướng. Anh ấy buồn chết cũng là xứng đáng mà. Trâu vốn dĩ là không ngồi mà. Huyền Huyền cẩn thận nhắc nhở lại cô. Chị biết, chỉ là chị dùng cách khác thôi. Miên Miên tức giận nói. Vậy thì chuyện này chị hai à, nếu như anh rể thật sự không thể dạy bằng lời nói, chị có muốn lại một lần nữa trốn nhà đi không? Lần này đi xa một chút, đến Mỹ đi, để cho anh rể hưởng thụ thật tốt bài học giáo dục chấn động lần này. Cảm ơn ý tốt của em, nhưng mà lần này chị sẽ không làm như vậy. Tại sao chứ? Anh ấy khi còn bé đã từng ở cô nhi viện, thật sự rất là sợ cảm giác bị bỏ rơi. Chị không muốn tiếp tục làm tổn thương đến anh ấy thêm nữa. Chị hai à, chị đã quá yêu anh rể rồi, không thể quay đầu được nữa đâu. Huyền Huyền thở dài một hơi rồi cất tiếng nói. Làm sao chị lại không quay đầu được nữa chứ? Buồn bã, nước mắt của cô lại rơi xuống. Huyền Huyền phát hiện cô không bình thường, giọng nói cũng khẩn trương lên. Chị à, chị là đang khóc sao? Hôm nay là sinh nhật của chị, không nên rơi nước mắt như vậy. Chị cũng không biết tại sao nữa, gần đây vì sao lại dễ khóc như vậy? Nước mắt nói đến là cứ đến thôi. Đừng buồn nữa chị à. Tuần sau em sẽ trở về, giúp A Kiều một số thủ tục để xuất cảnh, rồi tháng sau sẽ dẫn nó đến Mỹ. Nếu như anh trai thật sự bắt nạt chị nhất định phải nói với em sẽ giúp chị trả giận nha. Cảm ơn em nha. Chị chắc chắn sẽ dùng lời khuyên của em như một quả đấm, xem có thể đem những gì trong dạ dày con dâu gốc kia đánh mà cho phun ra hết được hay không. Huyền Kiên bật cười ha hả không thôi, cũng khiến cho tâm tình của Miên Miên tốt lên không ít. Sau khi cúp điện thoại thì tâm trạng của cô cũng tốt lên rất nhiều. Núi không chuyển thì đường sẽ chuyển. Ánh mắt hướng đến nơi tươi sáng, xem ra mọi chuyện đều có hướng giải quyết. Hai người không cần cùng nhau để tâm vào những chuyện vụn vặt, như vậy căn bản là một chuyện vô cùng vô bổ. Quyết định, tối nay chờ Thiên Hàn trở về, cô cần phải làm một bàn đầy là thức ăn ngon cùng anh làm hòa. Tâm tình vừa thả lòng một chút, cô tươi cười mang theo ví ra, đi ra cửa hàng mua đồ. Cô đi ra ngoài không lâu, trong phòng liền vang lên tiếng chuông điện thoại. Tiếng chuông vang lên từng hồi rồi lại từng hồi, luôn luôn không ngừng mà vang lên thật lâu. A Kiều cũng dựng lỗ tai lên để mà nghe ngóng, thỉnh thoảng câu câu hai tiếng, bày tỏ sự phản đối với tiếng đồn không dứt ở bên tai. Không biết vang lên bao lâu, cuối cùng tiếng chuông điện thoại cũng ngừng hẳn. Khi đó, tinh thần A Kiều mới buông lòng một chút, quay về nằm sấp ở trên thảm cỏ mà ngủ. Không tới một phút, ngoài cửa truyền đến âm thanh phe xanh gấp. A Kiều nhạy bén đứng dậy nhìn ra ngoài cửa lớn. Sau đó, Tô Thiên Hàn kích động đi vào. A Kiều thấy vậy, vui vẻ chạy tới nghênh đón. Tô Thiên Hàn không có thời gian quan tâm tới A Kiều, trong lòng một mực nghĩ tới Miên Miên. Vừa rồi anh gọi điện thoại về nhà muốn tìm Miên Miên, nhưng không ngờ điện thoại vang lên thật lâu, lại không có ai nghe máy cả. Nếu không phải Miên Miên trẻ con không nghe máy, thì hẳn là cô ấy không có ở trong nhà. Chỉ cần nghĩ tới Miên Miên có thể rời khỏi anh, thì trái tim anh liền quặn lại thật đau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net